Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1331, thần quyền vận rủi, 4. Những ngày tiếp theo, hết thảy như thường. Hơn 10 vạn nhân tộc đến, khiến cho tòa thành trì này lại tỏa sáng sinh cơ. Mà mọi người cũng giấu bi thương vào trong trí nhớ, tương lai và hy vọng, hóa thành hạt giống sinh trưởng trong lòng bọn họ. Mọi chỗ kiến trúc sụp xuống được tu sửa, từng mảnh tường thành đổ xuống. Được xây lại. Dần dần, tiếng cười cười nói nói bắt đầu dào dạt bên trong tòa thành trì này. Dần dà, tiếng hoan hô réo lên trên từng con đường. Cũng khoảng một tháng sau, Đoan Mục Tàng đã trở về. Không biết lão đã làm như thế nào, lúc trở lại, phía sau của lão có hơn 1000. Cái lồng giam thật lớn, trong đó đều là tộc nhân hai tộc, cũng bị chồng chất như là hàng hóa. Bởi vì thân hình thiên diện tộc khổng lồ, cho nên số lượng lồng giam hơi nhiều, nhưng mà nhìn tổng thể, số lượng tế phẩm là hơn 50 vạn. Vẻ mặt tuyệt vọng, ánh mắt chết lặng, giống như đúc với nhân tộc bị bọn họ coi làm thức ăn lúc trước. Đối với những tộc nhân hai tộc này, Hứa Thanh không chút thương cảm. Nào! Bọn họ cứ như vậy bị đặt ở bên ngoài thành trì, chờ đợi vận mệnh phủ xuống. Mà Đoan Mục Tàng trở về, cũng khiến cho tốc độ khôi phục của tòa thành trì nhanh hơn. Dần dần, trận pháp cũng được sửa chữa để hồi phục cơ bản, lại được mở ra. Theo màn phòng hộ bao phủ, hơn 10 vạn nhân tộc truyền ra tiếng hoan hô. Linh Nhi cũng tương tự tung tăng ở bên trong. Đối với nhân tộc sinh hoạt bên trong đường hầm mộ địa khi trước, sinh hoạt trong cảnh nghèo khổ, thời khắc sẽ trở thành thức ăn mà nói, đây là cảm giác an toàn đã lâu không có. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh ngồi trên tường thành, thầm chúc phúc trong lòng, sau đó nhìn về chân trời phương xa, hắn phải rời đi rồi. Đáng tiếc, ta vẫn không có cách nào cởi bỏ nguyền rủa cho bọn họ. Hứa Thanh thì thào trong lòng, quay đầu nhìn tới bên cạnh. Thân ảnh Đoan Mục Tàng mơ hồ hiển lộ ra ở đó, dần dần rõ ràng, lão ném cho Hứa Thanh một bầu rượu, ngồi ở một bên, nhìn đám người, thần sắc lộ ra cảm khái. Hứa Thanh, cảm ơn ngươi. Sau một lúc lâu, lão nhìn qua Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh lắc đầu, uống bầu rượu trong tay. Đây là việc ta phải làm. Ánh mắt Đoan Mục Tàng thâm sâu, liếc mắt nhìn Hứa Thanh, cũng không tiếp tục cái đề tài này, cũng không hỏi đến sự tình nhìn thấy hôm ấy, lão đã tự động lựa chọn quên đi những chuyện kia. Bởi vì lão biết rõ, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, có một số việc không cần hỏi, cũng không cần tìm hiểu. Đúng rồi, về phía môn đồ, ta đã thăm dò giúp ngươi rồi, tung tích của bọn nó bây giờ phần lớn đều hội tụ ở khu vực trung tâm phía đông, cũng chính là nơi Hồng Nguyệt Thần Điện chờ đợi các tộc đưa tế phẩm đến. Dù sao đối với môn đồ mà nói, thời điểm này, chính là mùa làm ăn thịnh vượng của chúng nó. Đoan Mục Tàng uống một hớp rượu, truyền ra lời nói. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lúc trước hắn đã hỏi qua Đoan Mục Tàng về sự tình truyền tống trận phạm vi lớn, hắn muốn đi tới Thiên Ngưu Sơn, mà ngọn núi này lại nằm ở phía nam Tế Nguyệt Đại Vực. Khoảng cách với nơi này vô cùng xa xôi. Mà sau khi Hứa Thanh đi đến Thiên Hỏa Hải, chưa bao giờ thấy qua truyền tống trận giống như ở Phong Hải Quận, coi như là tòa thánh thành này cũng đều không có, chỉ có các loại vật phẩm như truyền tống phù, nhưng phần lớn đều là loại vô tự truyền tống phù, chỉ truyền tống phạm vi khá gần và không xác định được nơi đến. Cho nên hắn đã hỏi thăm qua Đoan Mục Tàng, đối phương kiến giải là bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, chỉ có đại tộc mới có thể nắm giữ truyền tống trận cố định. Mà nói như vậy, muốn truyền tống thì cần nhờ tới môn đồ. Môn đồ là một cái tộc quần đặc thù, lúc bọn họ sinh ra, sẽ có cánh cửa cộng sinh. Tộc này cũng không có chỗ cư trú cố định, sau khi từng tộc nhân thành niên, đều sẽ ra ngoài để du lịch đại vực. Thiên phú của bộ tộc này, đó là có thể khắc nơi mình từng đi qua vào trên cánh cửa của chính mình, có thể cho người khác mượn cái này để truyền tống. Căn cứ tu vi mạnh yếu, phạm vi cũng không giống nhau. Đây là nghề nghiệp của tộc ấy, mỗi khi Hồng Nguyệt Thần Điện bắt đầu thu tế phẩm, những tộc quần không có truyền tống trận chính là khách hàng của môn đồ. Cho nên, ngươi có thể cùng đi với ta tới phía đông, mấy ngày gần đây ta cũng phải xuất phát, chuyển giao những cái tế phẩm bên ngoài kia tới thần điện. Hứa Thanh nghe vậy liền trầm ngâm, từ nơi này đến Thiên Ngưu Sơn, nếu như không có truyền tống trận, thời gian hao phí rất lâu, vả lại giữa đường còn có thể xuất hiện một chút biến cố không biết. Huống hồ lúc này cũng đã lố qua thời gian ước định giữa hắn và đại sư huynh. Hai bên lại không liên lạc được với nhau, vì vậy sau khi suy tư, Hứa Thanh cảm thụ tử nguyệt trong hạ thể một chút, nghĩ đến thần điện trông thấy lúc trước, đối phương cũng không có chỗ phát hiện đối với chính mình, cho nên nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, sáng sớm ba ngày sau, Hứa Thanh mang theo Linh Nhi, cùng với Đoan Mộc Tàn và đoàn xe lồng giam, cùng nhau xuất phát. Một khắc rời khỏi thành trì, hơn 10 vạn người trong nội thành không hẹn mà cùng bước ra, toàn bộ đều quỳ bái từ xa về phía Hứa Thanh. Trong mắt của bọn họ mang theo chúc phúc, bọn họ cầu nguyện Hứa Thanh có thể lên đường bình an. Hứa Thanh quay lại, ngóng nhìn về phía sau, lòng có nhận biết, chắp tay cúi đầu. Bầu trời u ám, bão cát cuốn lên, che đậy tầm nhìn, nhưng không cách nào ngăn cách hy vọng bay lên bên trong tòa thành trì này. Hứa Thanh quay người, cùng đoàn xe đi xa. Gió lớn thổi tới, pha thêm giọng nói khàn khàn của Đoan Mộc Tàn. Hứa Thanh, Tế Nguyệt Đại Vực có một cái truyền thuyết nói rằng bởi vì nguyền rủa tồn tại, cho nên hết thảy chúng sinh tử vong, hồn của bọn họ đều không thể tiến vào luân hồi, mà sẽ trở về Hồng Nguyệt Thần Điện. Cho đến khi xích mẫu đến hưởng dụng tế phẩm, những linh hồn này sẽ có tư cách là hạt giống, lại chuyển thế. Cứ như thế vòng đi vòng lại, nơi đây mới được gọi là vườn chăn nuôi của Hồng Nguyệt, người sinh hoạt trong vực này, đời đời kiếp kiếp đều phải thừa nhận đau khổ, không thể thoát khỏi Tế Nguyệt Đại Vực. Cho nên, mặc dù phán nhạn chết, nhưng hồn của nàng, khả năng vẫn còn ở trong thần điện. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1332, ước định dưới thiên hỏa hải, 1. Gió lớn nức nở nghẹn ngào, vang vọng trên Tế Nguyệt Đại Vực hoang vu. Hóa thành giai điệu bi tráng, giống như đang kể lại quá khứ xa xôi. Bão cát dấy lên, tràn ngập thiên địa, giao hòa cùng với sắc trời u ám thành một khối, không phân biệt được lẫn nhau, bên trong khung cảnh mông lung này. Có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn xe thật dài đang đi về phía trước. Đoàn xe do từng cái lồng sắt cực lớn tạo thành, bên trong là vô số tộc nhân. Kính Ảnh tộc cùng Thiên Diện tộc bị tuyệt vọng bao phủ. Phía trước ngồi hai người, tuổi tác cách nhau một cái thời đại. Trên mặt lão nhân đeo một cái mặt nạ, trên mặt thanh niên cũng giống như thế. Biểu cảm của mặt nạ hiện ra cố chấp và thành kính, dường như thời khắc đều đang cúng bái. Tộc quần đến tế tự cho Hồng Nguyệt Thần Điện đều cần đeo loại mặt nạ này, đây là nghi thức quy định của Thần Điện, cũng là tư cách tế hiến, cũng may trước kia ta đã từng làm qua loại sự tình này, có đủ thân phận. Về phần liên minh hai tộc bị hủy, sự tình cùng loại ở trong Tế Nguyệt Đại Vực không coi vào đâu, hai cái tiểu tộc mà thôi. Hồng Nguyệt Thần Điện cao cao tại thượng, dưới tình huống bình thường sẽ không để ý tới. Nhất là sắp đến thời kỳ xích mẫu ghé qua, tế phẩm sưu tập trong vô số năm qua đã không sai biệt lắm, thật ra khoảng thời gian này cũng là thời điểm các tộc điên cuồng nhất. Nhưng mà vẫn phải có chút ít chuẩn bị, việc này để ta tới xử lý. Trong bão cát, giọng nói bình tĩnh của Đoan Mộc Tàn truyền vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay lên sờ vào chiếc mặt nạ, nhẹ gật đầu, về phần thái độ của Hồng Nguyệt Thần Điện đối với chúng sinh, điểm này đội trưởng đã có nhắc tới. Bên trong tình báo, hôm nay là ngày thứ 9 từ khi bọn hắn rời khỏi Thánh Thành. Cách điểm tế tự mà Hồng Nguyệt Thần Điện chỉ định còn có nửa tháng lộ trình, mấy ngày nay Hứa Thanh nhiều lần suy tư về sự tình Đoan Mộc Tàn nói. Mấy ngày trước còn đang suy nghĩ về việc sau khi chúng sinh tử vong, hồn tiến vào thần điện sao? Đoan Mộc Tàn quay đầu, nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặt, sau một lúc lâu nhìn về phía phương xa, nhìn bầu trời lờ mờ, nhẹ giọng mở miệng. Từ xưa đến nay, có người nào chân chính vùng vẫy thoát ra khỏi nguyền rủa cùng luân hồi của Tế Nguyệt Đại Vực hay không? Đoan Mộc lắc đầu. Chưa từng có. Hứa Thanh nghĩ tới kiếp trước của đội trưởng, như có điều suy nghĩ, lúc này. Đoan Mộc Tàng bỗng nhiên mở miệng. Nhưng có một chút người, một mực thử nghiệm, cũng một mực cố gắng. Nói đến đây, Đoan Mộc Tàng nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt có thâm ý, cất. Giấu một chút thăm dò, truyền ra lời nói. Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng. Hứa Thanh và Đoan Mộc Tàng bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, hắn nhìn ra. Những lời này giống như là một câu mật hiệu, nhưng hắn không biết câu tiếp. Theo là gì? Đoan Mộc Tàng chờ giây lát, nhịn không được hỏi một câu. Ngươi không nói chút gì đó sao? Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng. Hứa Thanh trầm giọng nói. Đoan Mộc Tàng trầm mặt. Sau một lúc lâu lão thở dài, giơ tay lên tháo mặt nạ xuống, vuốt vuốt mi. Tâm. Hứa Thanh, ngươi biết Nghịch Nguyệt Điện không? Hứa Thanh vẻ mặt ngưng tụ, hắn chưa từng nghe thấy cái tổ chức này, trong tình báo đội trưởng đưa cho cũng không có cái tổ chức này, vì vậy lắc đầu. Từ sau khi nói ra ba chữ Nghịch Nguyệt Điện, ánh mắt Đoan Mộc Tàng liền. Thủy Chung để ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, hình như đang xác định gì đó, giờ. Phút này nhìn thấy phản ứng của Hứa Thanh, lão không nói gì nữa. Hứa Thanh cũng không hỏi, hắn đã nhìn ra, tổ chức này rất thần bí, cũng rất ẩn nấp. Tùy tiện dò hỏi sẽ khiến hiểu lầm. Đoàn xe, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi lại trôi qua 7 ngày, bọn họ đi qua Bình Nguyên, vượt qua Sơn. Mạch, trong lúc càng ngày càng tiến gần về trung tâm phía đông, trên một đỉnh. Núi, Đoan Mộc Tàng uống một ngụm rượu, đáy lòng có chỗ quyết đoán, bỗng. Nhiên mở miệng. Hứa Thanh, ta tin tưởng ngươi không phải người Hồng Nguyệt Thần. Điện. Hứa Thanh nghe vậy. Nhìn về phía Đoan Mộc. Nghịch Nguyệt Điện, là một cái tổ chức thần bí tồn tại lâu dài trong Tế Nguyệt Đại Vực, lịch sử của cái tổ chức này rất lâu, tương tự cùng Hồng Nguyệt. Thần Điện vậy. Lai lịch không biết, cũng đã nhiều lần bị hủy diệt, nhưng mỗi một lần xích. Mẫu đến thu hoạch, lúc chúng sinh tàn lụi lần nữa khôi phục lại, cái tổ chức này. Cũng đều tái hình thành. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang kỳ lạ, tồn tại cùng lúc với Hồng. Nguyệt Thần Điện, điều này đủ để nói rõ Nghịch Nguyệt Điện không hề tầm thường. Mà ở trong nông trường chăn thả của Hồng Nguyệt này, sau khi lần lượt bị hủy diệt còn có thể khôi phục, liền càng kinh người hơn. Nên biết rằng, mặc dù bây giờ xích mẫu ngủ say, nhưng trong quá khứ lại. Không phải là như vậy. Giọng nói của Đoan Mộc Tàng lần nữa truyền đến. Nghịch Nguyệt Điện hội tụ toàn bộ những người trong lòng muốn vùng. Vậy phản kháng bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, giấc mộng của bọn họ đó là có. Một ngày có thể cởi bỏ cái nguyền rủa cổ xưa này, lật đổ hết thảy. Tuy rằng giấc mộng này xa vời đến cực hạn, nhưng nó là một hy vọng. Bọn họ cũng vì thế mà cố gắng, mặc dù thành viên trong đó không thể hỗ trợ trong hiện thực, nhưng cũng đều đang riêng phần mình nghiên cứu đường. Hóa giải nguyền rủa. Hứa Thanh nghe đến đó, đáy lòng dâng lên một chút gợn sóng. Lúc hắn ở trong đường hầm cũng có chỗ nghiên cứu về nguyền rủa, nhưng không có xâm nhập sâu, cái này cần thực nghiệm rất nhiều mới có thể. Giờ phút này giọng nói của Đoan Mộc Tàng ẩn chứa một chút cảm xúc chấn động, tiếp tục vang vọng trong thức hải Hứa Thanh. Mỗi thành viên của Nghịch Nguyệt Điện, thân phận đều là bí mật, trừ chính bọn họ ra, không có ai biết người khác là ai, bảo vệ mình không bị lộ ra, là yếu tố đầu tiên của Nghịch Nguyệt Điện. Bởi vì Hồng Nguyệt Thần Điện một mực tiêu diệt toàn bộ thành viên của Nghịch Nguyệt Điện, thậm chí bên trong những thành viên này cũng có người Hồng Nguyệt Thần Điện lẻn vào. Đoan Mộc Tàng thở sâu, quay đầu nhìn nhau cùng Hứa Thanh. Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng, hy vọng luôn trường tồn từ xưa. Hứa Thanh, có khả năng ngươi không phải là người Nghịch Nguyệt Điện. Nhưng ta nghĩ rằng trong tương lai ngươi nhất định sẽ tiếp xúc. Nếu như ngươi muốn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện, ngươi có thể đi Khổ Sinh Sơn Mạch. Đoan Mộc Tàng không lên tiếng nữa, khép hai mắt lại, tiếp tục đi đường. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1333, ước định dưới thiên hỏa hải, 2. Hứa Thanh mắt thấy như thế, biết đối phương không muốn tiếp tục cái đề tài này, cho nên cũng không đưa ra câu hỏi. Hắn hiểu được. Đoan Mục Tàng hẳn là thành viên của cái tổ chức nghịch thần điện đó, mà lão có thể nói ra những thứ này ở trước mặt mình, đủ để nói rõ tín nhiệm của Đoan Mục Tàng với mình. Vì vậy trong lòng Hứa Thanh cũng nhớ lại những lời Đoan Mục Tàng nói. Nhiều lần suy tư. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. 8 ngày sau, đoàn xe của bọn họ rốt cuộc đã đi tới trung tâm khu vực phía đông, xa xa, một tòa sơn cốc cực lớn chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Hai bên sơn mạch lớn đến động trời, siêu việt hết thảy thân núi Hứa Thanh. Đã từng nhìn thấy, bên trên là quái thạch lởm chởm, dưới sắc trời lờ mờ, trong. Chúng tựa như yêu ma quỷ quái. Chỗ lõm chính giữa hình thành sơn cốc, như một chiếc miệng hoàng tuyền. Mở rộng, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời những cơn gió thổi tới, cũng giống. Như tiếng gào khóc thảm thiết, gào thét bát phương. Giữa không trung trên sơn cốc thình lình trôi nổi lơ lửng một trái tim huyết. Sắc cực lớn. Nó đang đập, âm thanh thình thịch khuếch tán ra, làm cho sơn cốc âm u tăng. Thêm một bầu không khí quỷ dị, phủ thêm một lớp quần áo huyết sắc. Thần điện cùng với pho tượng bên trên trái tim tản mát ra uy áp kinh người. Cao cao tại thượng. Bốn phía còn nổi có không ít thiên thạch trôi lơ lửng, phía trên đều có thân. Ảnh khoanh chân ngồi, giống như Hứa Thanh đã từng liếc mắt nhìn thấy trước. Đó lúc bay ngang thiên hỏa hải, bây giờ những thân ảnh vẫn không chút nhúc. Nhích như trước. Về phần bên dưới mặt đất, từng cánh cửa tạo hình khác biệt, chất liệu khác. Biệt được dựng đứng, có lớn có nhỏ. Vần quanh bốn phương, từng trận chấn. Động truyền tống không ngừng tản ra từ bên trong những cánh cửa này. Từng giây từng phút đều có đám người đi ra cùng rời đi từ bên trong những cánh cửa kia. Kể từ đó, liền khiến cho đám người trong sơn cốc dưới mặt đất nối liền. Không dứt, trong đó tồn tại rất nhiều tộc quần kỳ kỳ quái quái, có kẻ thân thể. Chân thật, có kẻ thì là hư ảo. Nhưng phần lớn là trên mặt đều đeo mặt nạ cùng loại với Đoan Mục Tàng. Những thứ này đều là tộc quần phía đông Tế Nguyệt Đại Vực mang theo tế. Phẩm của bọn họ, tới đây tế hiến cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Những cánh cửa đó, chính là môn đồ. Hứa Thanh ngươi có thể đi qua tìm bọn họ câu thông, trong đó đa số đều. Có thể truyền tống đến vùng phía nam mà ngươi muốn đi, về phần phí tổn, linh. Thạch cùng với thiên hỏa tinh đều có thể sử dụng. Về phần thần điện trên bầu trời, chớ ngẩng đầu nhìn thẳng. Theo họ đến gần, Đoan Mục Tàng thấp giọng mở miệng. Thân là người địa phương, lão rất quen thuộc quy trình nơi đây, giờ phút này. Sau khi nhắc nhở Hứa Thanh, thần sắc của lão mang theo cảm khái, trịnh trọng. Nói. Cuối cùng, chúc ngươi lên đường bình an. Nói xong, Đoan Mục Tàng mang theo đoàn xe rời khỏi. Nhìn qua thân ảnh Đoan Mục Tàng tan biến trong đám người, Hứa Thanh. Thở sâu, tương tự đi vào trong đám người. Nơi đây đông đảo tu sĩ các tộc, người đến người đi, mặc dù thần điện trôi. Nổi trên bầu trời, nhưng nó không hề để ý tới mọi người phía dưới, chỉ cần bọn. Họ nộp tế phẩm, còn lại hết thảy đều tự trị. Mà sau khi số người nhiều hơn, vẫn sẽ tạo cho người ta một loại cảm giác. Náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có thể thấy một chút tộc quần đang giao dịch với nhau, truyền ra không ít tạp âm. Đi trong nơi này, Hứa Thanh cũng không lựa chọn những cánh cửa cỡ lớn. Kia, mục tiêu của hắn đặt ở trên một số cánh cửa nhỏ, rất nhanh liền khóa chặt. Một cái cửa gỗ cao hơn một trượng, chú ý tới chỗ đó không có người nào đi ra. Hết, vì vậy đang muốn đi qua. Nhưng tiếng nghị luận bên trong tạp âm từ bốn phía truyền đến, khiến cho bước chân Hứa Thanh dừng lại. Các ngươi nghe nói chưa, phía Tây đã xảy ra chuyện lớn. Ngươi nói là đại tộc cô Nhật ở phía Tây vào thời điểm 5 tháng trước đúng không? Hình như bọn họ đã phát ra lệnh truy nã toàn vực. Ta cũng nghe thấy việc này, bọn họ tự hồ bị mất đi chí bảo. Cái gì mà chí bảo, là mặt trời bọn họ tự tạo ra. Cô Nhật tộc thân là tộc quần lớn nhất phía Tây, nhiều năm trước bọn họ. Sáng tạo ra một cái mặt trời treo lên trên không phía trên tộc quần, khiến cho một khu vực không còn u ám. Nhưng vào 5 tháng trước, cái mặt trời này đã bị người ta đánh cắp. Ở ngay bên trong cô Nhật tộc trộn đi mặt trời của bọn họ, việc này quá. Điên cuồng, là tộc nào làm? Không rõ ràng, giống như ngay cả cô Nhật tộc cũng không hiểu được. Nhưng mà bên trong truy nã nhắc tới một cái tên, gọi là vị Thanh Kiếm Viêm. Mà cái người trộm mặt trời kia cực kỳ kiêu ngạo, đây chính là cái tên trước khi. Người đó rời đi khắc xuống vùng đất, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cái tên này. Rất quái lạ. Bây giờ thanh danh của cái người tên là vị thanh kiếm viêm kia đã lan. Truyền rất xa. Những âm thanh này truyền đến từ đằng xa, nương theo là tiếng kinh sợ và. Hít sâu, lúc rơi vào trong tai Hứa Thanh, biểu cảm dưới mặt nạ của Hứa Thanh xuất hiện vẻ cổ quái. Hắn theo bản năng cảm thấy đây là đội trưởng làm. Vị thanh kiếm viêm. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, nghĩ tới lúc cùng tách ra với đội trưởng, đối. Phương Ngạo Nghệ báo cho hắn biết, tương lai mình nhất định có thể nghe thấy tên của y. Mà đội trưởng chính là dùng tên giả vị Ương Tử cùng với Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm, cộng thêm chữ thanh trong tên của chính mình, vừa đúng là cái tên này. Dụng tâm lương khổ của đội trưởng cũng biểu hiện ra bên trong bốn chữ này, cho dù Hứa Thanh không tham dự, y vẫn bỏ thêm tên của Hứa Thanh vào. Trong, Hứa Thanh thở dài, đi tới cánh cửa gỗ ở phía trước. Cùng lúc đó, trên bầu trời của sơn cốc, trên trái tim đang đập kia, từ trong thần điện có một nữ tử mặc hồng y đi ra, vẻ mặt nữ tử này vẫn chưa thỏa mãn. Cúi đầu ngóng nhìn đại địa, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó lường. Tiểu Hoa Nhi này, sát khí trên người lại càng đậm hơn rồi. Phía sau của nàng, bao gồm cả vị thần sứ cùng tất cả mọi người ở bên trong. Trong thần điện, giờ phút này đều đang khoanh chân không nhúc nhích, như là pho tượng. Hết thảy bầu trời hay sơn cốc nơi đây, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, dù thân ảnh của nàng rất rõ ràng, nhưng cho dù là ngẩng đầu, mọi người cũng đều không thể phát hiện chút nào. Nhận thức của tất cả mọi người đã bị cải biến trong im hơi lặng tiếng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1334, ước định dưới thiên hỏa hải, 3. Bên trong nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể Hứa Thanh, toàn thân ngón tay. Thần linh tràn ngập nguyền rủa đang không ngừng nôn ngoệ bỗng dừng lại, sau đó lại giả bộ như không thấy, tiếp tục nôn ngoệ. Hứa Thanh tương tự cũng không phát hiện, giờ phút này liền đi tới cánh cửa gỗ ở phía trước, sau khi câu thông một phen liền rời khỏi, đối phương không đi vùng phía nam. Vì vậy Hứa Thanh kiên trì tìm kiếm những môn đồ khác. Cho đến khi hỏi thăm hơn 10 cái, hắn đi tới trước một cánh cửa gỗ càng thêm thấp bé. Cánh cửa này chỉ có nửa trượng, thoạt nhìn có chút tàn phá, theo Hứa Thanh tới gần, khung cửa bỗng nhiên vặn vẹo, sau khi nhúc nhích như là con rắn, bên trong cánh cửa hiện ra một khuôn mặt, nhìn Hứa Thanh. Vị đạo hữu này, ngươi nơi đây có thể truyền tống đến vùng phía nam. Không. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Gương mặt bên trên cánh cửa đánh giá Hứa Thanh vài lần, nở nụ cười. 10 vạn linh thạch. Hứa Thanh đưa mắt nhìn gương mặt bên trên cánh cửa, giá tiền này quá. Mức không hợp thói thường, vả lại phần lớn linh thạch của hắn đều đã để lại. Cho Đoan Một Tàng, trên người tồn dư không nhiều lắm. Không nên chê đắt, hiện giờ chính là mùa cao điểm của dịch vụ, từng tộc. Quần đều đang chuyển giao tế phẩm, nếu không phải ta cũng dự định đi tới vùng phía nam làm buôn bán, ngươi cho ta 10 vạn ta cũng không nguyện đi xa. Như vậy. Gương mặt bên trên cánh cửa nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Dùng thiên hỏa tinh thanh toán. Không có vấn đề, 1000 bạch hỏa tinh, hoặc là một khối hồng hỏa tinh. Gương mặt bên trên cánh cửa nghe vậy ánh mắt sáng lên, nó càng thích thiên hỏa tinh hơn. Hứa Thanh gật đầu, câu thông cùng nó một phen, chỉ là đối phương không cách nào lập tức rời đi, nó còn có mấy đám khách nhân chưa truyền tống xong. Cho nên ước định chập tối hôm nay, truyền tống ở chỗ này. Hứa Thanh nhíu mày, hắn dự định lập tức xuất phát, vì vậy rời khỏi, lại đi tới chỗ những môn đồ khác, cho đến khi tìm một vòng lớn, nhanh nhất cũng phải 3 ngày, vẫn trễ hơn so với chỗ cánh cửa gỗ kia. Cho nên cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn cánh cửa gỗ nửa trượng đó. Giờ phút này cách hoàng hôn còn 3 canh giờ, vì vậy Hứa Thanh cũng không đi loạn. Hắn tìm một nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ. Đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi hơn phân nửa thời gian trôi qua, Hứa Thanh thấy được thân ảnh Đoan Một Tàng tới lui trong đám người. Chú ý thấy Hứa Thanh, Đoan Mục Tàn cất bước đi tới. Không tìm được môn đồ phù hợp sao? Đoan Mục Tàn hỏi. Đã tìm được, muộn một chút xuất phát. Hứa Thanh nhìn sau lưng Đoan. Mục Tàn, đoàn xe lúc trước đã không còn. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, Đoan Mục Tàn ngồi ở một bên, nở nụ cười. Đều đã giao cho thần điện. Cũng đã giải quyết xong mọi việc, ngươi không cần băn khoăn, an tâm rời. Khỏi là được. Biểu cảm của Đoan Mục Tàn như thường, không nhìn ra có chỗ nào khác biệt. Nhưng trên thực tế, đáy lòng của lão tràn đầy sầu lo, không phải bởi vì hai tộc diệt vong, Hồng Nguyệt thần điện thậm chí không thèm hỏi về chuyện này. Thứ để cho lão sầu lo, đó là yêu cầu mà thần điện đưa ra. Để cho lão trở về, bên trong kỳ hạn nhất định, lại chuẩn bị đưa tới 50 vạn tế phẩm. Việc này rất khó, nhưng Đoan Mục Tàn không có ý định báo cho Hứa Thanh biết, Hứa Thanh đã làm rất nhiều việc cho bọn họ rồi, việc tương lai, lão chuẩn bị tự mình đi giải quyết. Hứa Thanh nhìn ánh mắt của Đoan Mục Tàn. Đoan Mục Tàn nở nụ cười, lấy sự từng trải cùng với lòng dạ tích lũy qua năm tháng tạo thành của lão, không phải Hứa Thanh có thể lập tức liền nhìn thấu được. Nhất là dưới tình huống lão cố ý giấu giếm đi, như vậy lại càng sẽ không lộ ra chút sơ hở nào. Làm sao, không tin? Đoan Mục Tàn cười nói. Ngươi đấy, quá đa nghi rồi, ta tính toán đợi ngươi truyền tống xong, liền sẽ trở về. Hứa Thanh trầm mặt, thật sự là hắn không nhìn ra manh mối, vì vậy liền gật nhẹ đầu. Giờ phút này bầu trời càng lúc càng u ám, hoàng hôn phủ xuống, Hứa Thanh đứng lên cáo biệt cùng Đoan Mục Tàn. Về sau nếu có rảnh, nhớ trở về thăm chúng ta. Thần sắc của Đoan Mục Tàn mang theo cảm khái nói. Nhất định. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Nhất định. Linh Nhi chui ra từ cổ áo của Hứa Thanh, giòn tiếng đáp lại. Trong mắt Đoan Mục Tàn ẩn chút phúc, khẽ gật đầu, sau đó Hứa Thanh quay người, đi về phía cánh cửa gỗ cách đó không xa. Rất nhanh tới gần, hắn lấy ra thiên hỏa tinh. Gương mặt hiện ra bên trong cánh cửa gỗ kia nuốt vào một cái, sau đó cánh cửa lớn liền lập lòe ánh sáng truyền tống, hình thành một cái vòng xoáy, Hứa Thanh thở sâu, cất bước vừa muốn đi vào. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trầm thấp ung dung bỗng nhiên truyền đến từ phía sau hắn. Đóng cửa. Giọng nói này vừa truyền ra, Hứa Thanh sắc mặt đột biến, vừa muốn cất bước, thế nhưng cánh cửa gỗ ngay lập tức đóng lại, chấn động truyền tống trong đó cũng tan biến tức khắc, hóa thành bình thường. Biểu cảm Hứa Thanh khó coi, quay đầu nhìn về sau lưng, chú ý đến một thân ảnh từ đằng xa đi tới, con ngươi hắn co rút lại. Là một người nữ tử mặc hồng y, trên người tràn ra chấn động linh tàn. Những nơi đi qua, đám người bốn phía dường như không nhìn thấy sự hiện hữu của nàng, ngay cả Đoan Mục Tàn cũng đều không có bất luận phát hiện gì. Dường như nhận thức của bọn họ đều đã bị cải biến, ánh mắt nhìn thế giới cùng với ánh mắt của Hứa Thanh không hề giống nhau. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 1335 Ước định dưới thiên hỏa hải, 4. Hứa Thanh trầm mặt, cúi đầu chắp tay, cúi đầu về phía người tới. Bái kiến tiền bối. Hắn nhận ra đối phương, nàng chính là thần bột của Hồng Nguyệt Thần. Điện bị chính mình đưa vào trong cái khe quan tài, mà người rõ ràng đã tử vong. Lại xuất hiện ở trước mắt, đáp án thật ra cũng không khó đoán. Nhất là một màn mọi người bốn phía bị thay đổi nhận thức này, lại càng dễ xác định thân phận của người đến hơn. Về phần những người khác trong thần điện giữa không trung, hay là thần sứ kia tại sao không phát hiện, việc này càng dễ giải thích. Tồn tại bên trong quan tài đó rất kinh khủng, nếu như có năng lực thay đổi nhận thức của kẻ khác, như vậy nhất định đã thay đổi nhận thức của thần sứ, lại dùng phương pháp này làm cho phân thân thoát ra ngoài, hết thảy đều hợp lý. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Hứa Thanh cung kính. Nữ tử Hồng Y cười nhạt, trong khi đáy lòng Hứa Thanh dâng lên áp lực cực lớn, nàng từng bước đi tới, cuối cùng đứng ở trước mặt Hứa Thanh. Mắt thấy thái độ Hứa Thanh như vậy, trên mặt nữ tử Hồng Y nở nụ cười. Cũng không thấy ngoài ý muốn khi Hứa Thanh nhận ra mình. Ngươi tiểu oa nhi này, mỗi lần đều là lễ độ như vậy, khiến cho ta khó lòng. nổi lên ác niệm. Tiền bối thân phận cao quý, lẽ ra vãn bối nên như vậy, đây cũng là giáo dục của sư phụ ta đối với ta. Biểu cảm Hứa Thanh nghiêm nghị. Lại lấy sư phụ của ngươi ra. Nụ cười của nữ tử Hồng Y lộ ra ý vị thâm. Trường. Biểu cảm của Hứa Thanh không thay đổi, lần nữa cúi đầu. Nếu như tiền bối không thích vãn bối nhắc tới, thì vãn bối sẽ không đề cập. Đến nữa. Nữ tử Hồng Y nghe vậy, ánh mắt quan sát trên người Hứa Thanh, sau một lúc. Lâu lắc đầu, cười một cái. Ta biết lai lịch của ngươi không tầm thường, sư tôn ngươi cũng là hạng. Người đại năng, nhưng nơi này là Tế Nguyệt Đại Vực. Nữ tử Hồng Y nói xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hứa Thanh trầm mặc. Sau một lúc lâu, giọng nói của nữ tử Hồng Y lại tiếp tục vang vọng ra. Tiểu Hoa Nhi, còn nhớ rõ ước định ở dưới Thiên Hỏa Hải không? Vãn bối nhớ kỹ. Biểu cảm Hứa Thanh ngưng trọng, gật đầu mở miệng. Như vậy, cùng ta đi một chuyến tới Bất Hóa Băng Nguyên ở phía bắc của Tế Nguyệt Đại Vực đi, tỷ tỷ của ta bị trấn áp ở chỗ đó, cũng có một người đệ đệ. Đồng dạng bị vùi thi thể ở phía dưới sông băng. Giọng nói của nữ tử Hồng Y mang theo hồi ức, ẩn chứa một vòng bi ai. Hứa Thanh do dự, hắn không biết lời đối phương nói là thật là giả, nhưng vô. Luận như thế nào, nếu đi phía bắc, mức độ nguy hiểm chỗ đó nhất định là cực cao. Lấy năng lực của mình, vào lúc này tham dự đến chuyện như vậy, mạo hiểm. Quá lớn. Về phần tiền lời chỉ là thiên mệnh, liền lộ ra không có hề thỏa đáng. Hứa Thanh cũng không ẩn giấu những ý nghĩ này ở trong đáy lòng, mà hiển lộ ra vẻ do dự trên mặt. Hắn biết rõ, đối với người đại năng ở trước mắt này mà nói, nét mặt của mình ẩn chứa ý gì, đối phương liếc mắt cũng biết. Đây là phương pháp kẻ yếu mở điều kiện với cường giả. Tuy rằng chưa hẳn có tác dụng, nhưng vẫn phải đi thử nghiệm. Một chiêu này, cũng là sư phụ của ngươi dạy ngươi sao? Nữ tử Hồng Y liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói. Bình tĩnh, ẩn chứa uy nghiêm. Trong ký ức của vị này, năm đó một khi mình mở miệng cùng với hiện ra. Biểu cảm như thế, rất nhiều người đều run rẩy, đồng ý mọi yêu cầu của mình. Biểu cảm Hứa Thanh lộ ra lúng túng, lấy cái thái độ này, trong lúc vô hình. Hóa giải bầu không khí. Mắt thấy như thế, trong mắt nữ tử Hồng Y lộ ra quang mang kỳ lạ. Suy nghĩ. Một chút, truyền ra lời nói. Đây là một cuộc giao dịch, ta cũng cần ngươi chân tâm thành ý làm theo. Yêu cầu của ta. Có ba chỗ tốt ngươi có thể lấy được. Một, ngươi có thể nhận được thiên mệnh. Hai, nhân tộc khu vực Thiên Hỏa Hải, sẽ nhận được một cái pháp lệnh của thần điện, miễn đi tế phẩm thêm vào, vả lại vào trước ngày tế tự lần sau đến. Sẽ được pháp lệnh này che chở. Ba, chờ ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, ta sẽ cho ngươi một cái lễ vật. Thần bí. Hiện giờ, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Nữ tử Hồng Y ngóng nhìn. Hứa Thanh, chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh trầm mặt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Đoan Mộc Tàn. Giờ phút này Đoan Mộc Tàn đang đi xa, trong nhận thức của lão thì Hứa Thanh đã rời đi, mà bóng lưng kia có chút điều hưu, hiển nhiên sau khi Hứa Thanh rời đi. Sầu lo trong nội tâm của lão liền bốc lên, lan tràn toàn thân. Ta đồng ý. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn nữ tử Hồng Y, truyền ra giọng. Nói bình tĩnh. Không đồng ý có thể sẽ có mạo hiểm, mà sau khi đồng ý thu hoạch cũng phù hợp cùng tỷ lệ nguy cơ, Hứa Thanh liền quyết đoán. Nữ tử Hồng Y nghe vậy nở nụ cười, vị này rất thích người thông minh có lễ. Phép, cho nên rất tán thưởng Hứa Thanh. Nếu như cam tâm tình nguyện thì tự nhiên là tốt nhất, cũng tránh việc vị này phải giết người. Ta đời này rất trọng lời hứa, tiểu A Nhi ngươi có thể an tâm, đi theo ta đi. Nữ tử Hồng Y nói xong, đi lên bầu trời, từng bước một bước lên trái tim. Đứng ở trước thần điện. Hứa Thanh thở sâu, thân thể nhảy thẳng lên, đi thẳng đến thần điện. Rất nhanh tới gần, một khắc đi tới, thứ đầu tiên hắn liếc mắt nhìn qua đúng. Là pho tượng xích mẫu. Pho tượng kia, khiến cho hắn cực kỳ kiên kỵ. Sư phụ của ngươi thật có chút thủ đoạn, lại tìm một thượng thần cho xích. Mẫu thôn vệ, khiến cho nó lâm vào ngủ say tầng sâu. Ánh mắt của nữ tử Hồng Y thanh minh, cười nhạt, rõ ràng vị này đã biết hết. Thầy! Hứa Thanh trừng mắt nhìn, không có nói tiếp mà nhìn thần điện, nhìn theo. Cánh cửa lớn rộng mở, hắn thấy được mọi người bên trong tương tự như pho. Tường! Mùi vị của bọn họ cũng không tệ lắm. Nữ tử Hồng Y liếm liếm bờ môi. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, loại chuyện ảo thuật này phải làm nguyên. Bộ, ba ngày sau tế tự kết thúc, chúng ta rời khỏi. Hứa Thanh nghe vậy giữ im lặng, khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía. Đoan một tàn tràn đầy điều hiu đi xa dưới mặt đất. Nữ tử Hồng Y vung tay lên, một đạo hồng quang từ trong thần điện kích xạ. Ra, hóa thành một khối lệnh bài, bay thẳng đến phía Đoan một tàn. Dưới vùng đất, Đoan một tàn nội tâm đang phát sầu bỗng sững sờ, dơ. Tay lên tiếp được, sau khi xem xét một phen, cảm nhận được che chở của lệnh. Bài cùng với pháp chỉ hủy bỏ yêu cầu tăng thêm tế phẩm, vì vậy thần sắc ngạc. Nhiên, quay đầu nhìn về phía thần điện. Chỗ đó, không có cái gì. Hồi lâu, Đoan một tàn thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đi xa, đáy lòng thì thào. Là hắn sao? Đến cùng hắn có thân phận gì? Trước thần điện, Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng Đoan một tàn tan biến. Trong thiên địa, đáy lòng chúc phúc. Chúc, bình an. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1336, Bí ẩn vọng cổ, 1. Ba ngày sau, thời gian tế tự kết thúc, Hồng Nguyệt thần điện trên bầu trời. Tràn ra hồng mang chói mắt, bay nhanh về phía xa xa. Bốn phía trái tim, hơn 10 thiên thạch lớn nhỏ nương theo hai bên, cùng nhau tiến về phía trước. Bên trong sơn cốc dưới mặt đất cũng có tộc quần chưa rời khỏi, cũng đeo mặt nạ tương tự, toàn bộ nằm rạp xuống trên mặt đất, cung kính tiễn đưa. Mà thần điện rời khỏi, cũng khiến cho cõi lòng bọn họ riêng phần mình. Nhẹ nhàng thở ra, vượt qua lần tế tự lần này, ít nhất trong vòng 5 năm, bọn họ không cần phải cân nhắc tới sự tình tế phẩm nữa. Chỉ là tuy rằng xả hơi, nhưng trong lòng từng tộc quần thật ra cũng tồn tại một cổ cảm xúc nặng nề. Bởi vì dựa theo thời gian để tính, thời gian Hồng Nguyệt đến đã tiến vào giai đoạn đếm ngược. Bình thường mà nói, kỳ hạn Hồng Nguyệt trở về vực này là không cố định. Nhưng có một cái đặc điểm có thể để cho người ta phán đoán ra đại khái. Đó chính là tần suất thần điện thu hoạch tế phẩm. Lúc khoảng thời gian thu hoạch tế phẩm biến thành 3 tới 5 năm một lần, liền đại biểu Hồng Nguyệt sẽ tùy thời xuất hiện. Vì vậy trong lúc sinh mệnh sắp đi tới chung kết, đủ loại cái ác đều sẽ cấp tốc tăng trưởng, mà đến cuối cùng chính là hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ tộc quần đều sẽ xuất hiện chiến tranh. Lần nào cũng đều như vậy, không có ngoại lệ. Tế Nguyệt đại vực, sắp xuất hiện cảnh tượng địa ngục rồi. Trên trái tim, huyết sắc, nữ tử Hồng Y đứng ngoài thần điện, nhìn đại địa xa xa, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh đứng ở bên cạnh của nàng, quay lại nhìn về phía sơn cốc phía. Sau, hồi lâu sau liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất dưới chân. Ba ngày qua, trong lòng hắn đã có chỗ dò xét đối với tòa trái tim thần điện. Này! Trái tim này rất kỳ quái, nó có đủ sinh cơ, vẫn còn đang đập, âm thanh thình thịch kia càng tồn tại lực lượng chấn nhiếp tâm thần. Tất cả Hồng Nguyệt thần điện đều là một chút bộ phận như thế này. Phát hiện ánh mắt Hứa Thanh, nữ tử Hồng Y truyền ra giọng nói bình tĩnh. Tiền bối có biết đây là bộ phận của ai không? Hứa Thanh hỏi một câu. Nữ tử Hồng Y lắc đầu. Lúc trước ta cũng đã dò xét qua, đây không phải là từ những huynh đệ tỷ muội kia của ta, đồng thời trong những bộ phận này tồn tại dấu vết đã bị tế luyện. Ta bị phong ấn quá lâu, không hiểu rõ đối với ngoại giới nhiều lắm, chỉ thông qua ăn những người trong thần điện này, mới biết được một chút tin tức bên ngoài. Nhưng đáng tiếc, cấp độ của bọn chúng quá thấp, không biết được đây là bộ phận của ai. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, giờ phút này hắn đã đổi lại một bộ trường bào màu đỏ. Đây là phục bào của Hồng Nguyệt thần điện, thân phận của hắn ngoại trừ đệ tử của Âm Dương Hoa Giang tông ra, còn được trao cho tư cách là thần nô. Tiền bối, ta nhìn thấy bên trong một chút sách cổ, thấy phụ thân ngài đánh một trận cùng Hồng Nguyệt, vả lại ở Bình Nguyên sám hối cũng có rất nhiều truyền thuyết truyền ra. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi ra nghi ngờ lớn nhất ở trong đáy lòng của mình. Hắn muốn biết lai lịch chân chính của Xích Mẫu. Nữ tử Hồng Y trầm mặt, sau một lúc lâu nhàn nhạt mở miệng. Xích Mẫu đã từng chết qua một lần, là phụ thân ta trấn giết, trong này quả thực tồn tại ân oán tình cừu. Lúc Xích Mẫu lần nữa trở về, ả đã trở thành thần, khi đó ta nghe phụ thân ta nói một câu, thần là từ vọng cổ địa giới trở về. Nữ tử Hồng Y vừa nói hai câu này ra, bầu trời đột nhiên xuất hiện sấm sét. Đảo qua phía chân trời, âm thanh nổ vang khắp bát phương. Tâm thần Hứa Thanh dâng lên gợn sóng cực lớn, đây là lần đầu tiên hắn nghe thêm sự tình về Xích Mẫu, vì vậy không nhịn được mở miệng. Xích Mẫu đã từng không phải là thần linh, còn có vọng cổ địa giới. Là. Nữ tử Hồng Y cũng không trả lời ngay, mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn qua Hứa Thanh, sau khi suy nghĩ một chút, liền truyền ra lời nói. Thần linh, có rất nhiều vốn trời sinh đã là thần, còn có rất nhiều là sau khi tu hành mà thành, có đến từ thiên ngoại, cũng có tới từ sâu trong lòng đất. Lời này vừa ra, thiên lôi lại xuất hiện lại, chấn nhiếp bát phương. Hứa Thanh cảm nhận được phía chân trời không bình thường, mà bốn phía. Vào thời khắc này rõ ràng xuất hiện một chút sương mù, tiếp theo là gió lớn nổi lên, sau đó còn có mưa to phủ xuống, chỗ xa hơn còn nổi lên cả tuyết. Những biến hóa thiên địa đồng thời xuất hiện này, khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới pháp tắc của thiên đạo. Ngươi còn dám tiếp tục nghe sao? Nữ tử Hồng Y ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn lên bầu trời, cảm thụ một chút thương long sau khi bị phá vỡ thành mảnh nhỏ đang chậm rãi khôi phục bên trong hạ thể, nhớ lại một màn bên cây thập tràng, vì vậy nhẹ gật đầu. Như thế vẫn còn dám nghe. Cũng được, ta muốn nhìn xem ngươi có thể nghe được bao nhiêu. Nữ tử Hồng Y nở nụ cười, tiếp tục mở miệng. Lịch sử tồn tại của phần dưới mặt đất vọng cổ, đã bị những đời cổ hoàng nhất thống vọng cổ các thời kỳ xóa đi, cho nên người biết được cực ít, mà nơi đó, trong năm tháng cổ xưa trước, được gọi là Hoàng Thiên. Có lời đồn, thật ra các tộc khởi đầu trên đại lục vọng cổ, đều đi ra từ nơi ấy. Cho đến khi Huyền U cổ hoàng mệnh danh đó là địa giới. Trên bầu trời truyền đến âm thanh càng thêm kịch liệt, hư vô bốn phía lập tức vặn vẹo, một cổ uy áp kinh khủng trong thiên địa ập tới, vô luận là bầu trời hay là núi sông, trong một cái nháy mắt, đều dâng lên ý chí. Dưới ý chí cực lớn này, sắc mặt Hứa Thanh trở nên trắng bệch, tâm thần như dời sông lấp biển, loại thiên địa biến hóa này, hình như đang nói với Hứa Thanh, những lời này thuộc về cấm kỵ ở vọng cổ. Toàn bộ thiên đạo của vọng cổ đại lục không cho phép việc này truyền ra. Thú vị, đã nghe được tới những lời này, vậy mà thiên đạo rõ ràng còn không đánh xuống lực lượng câm nín cùng với quên lãng, tiểu oa nhi, thiên đạo rất là thiên vị đối với ngươi. Trong mắt nữ tử Hồng Y lộ ra ánh sáng kỳ dị, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1337, bí ẩn vọng cổ, 2. Hứa Thanh cố gắng làm cho mình thông dong một chút, nhưng ý chí đến từ bốn phía vẫn để cho hắn hải hùng khiếp vía. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, thật ra tất cả thần linh, mục đích cuối cùng nhất của đám thần bọn chúng. Nữ tử Hồng Y lộ ra cảm giác hứng thú, tiếp tục mở miệng. Con ngươi của Hứa Thanh lại co rút lại, bởi vì mặc dù thanh âm vẫn vang vọng, nhưng hắn lại không nghe thêm được gì. Toàn bộ âm thanh bốn phía vẫn đều như thường, duy chỉ có lời nói của nữ tử Hồng Y là hắn không nghe được chút nào. Nữ tử Hồng Y cũng phát hiện một màn này, không tiếp tục nữa. Cho đến nửa canh giờ sau, Hứa Thanh mới khôi phục lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hồng Nguyệt Thần Điện một đường bay về hướng Bắc, tốc độ kinh người. Trong lúc này, Hứa Thanh cũng nhiều lần thử nghiệm hỏi thăm, mặc dù chỉ cần đến thời khắc mấu chốt là hắn sẽ không nghe được, nhưng ở dưới hắn thăm dò, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn đã phỏng đoán để biết được một chút bí ẩn. Trong đó bao gồm cả cảnh giới phía trên quẩn thần. Thần hỏa. Hứa Thanh thì thào trong đáy lòng, hắn chỉ là biết rõ xưng hô như thế, về phần cụ thể thì hắn không nghe được. Cho đến một tháng sau, theo họ đi về phía trước, mặt đất đã trở thành màu trắng, gió thổi tới cũng càng ngày càng lạnh như băng. Sông băng vĩnh cửu phía bắc chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Toàn bộ đại địa phía bắc đều là do sông băng hình thành, nơi đây không có bùn đất, chỉ có tầng băng dày đặc, bao phủ hết thảy mọi thứ ở chỗ sâu. Ngọn núi sừng sững cũng có kết cấu bằng băng, khiến cho nơi đây vô cùng tàn lụi, sinh cơ hiếm hoi. Chúng ta đã đến, Tiểu Hoa Nhi, đi theo ta nào. Giữa không trung sông băng phía bắc, trong mắt nữ tử Hồng Y lộ ra hồi ức. Thanh âm có chút khàn khàn, bước đến phía trước một bước. Hứa Thanh đi theo phía sau. Về phần Hồng Nguyệt Thần Điện, nó không có lưu lại ở nơi đây, mà thay đổi phương hướng, bay thẳng về phía xa xa. Hứa Thanh quay mắt lại nhìn. Ở trong đó có một phần lễ vật ta đưa cho cố nhân trong Hồng Nguyệt Thần Điện, nó sẽ mang qua đó. Nữ tử Hồng Y nhàn nhạt mở miệng, bước phía trên sông băng, vừa đi về phía trước vừa cảm ứng, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hứa Thanh không nói chuyện, lặng lẽ đi cùng. Hai người ở trong gió lạnh, một đường đi về phía trước, mấy ngày sau, cuối cùng Hứa Thanh đã thấy một cái tông môn sinh hoạt bên trên sông băng, quy mô không nhỏ, có thể thấy được không ít thân ảnh đệ tử ra ra vào vào. Đó là U tộc, phụ thuộc vào Hồng Nguyệt Thần Điện, tộc này lập nhiều công lao cho Xích Mẫu, vì vậy cho phép bọn họ đời đời kiếp kiếp đưa tộc nhân đi tới thần điện nhận tư cách làm thị vệ. Biểu cảm của nữ tử Hồng Y lộ ra một chút mỉa mai, cũng không nhiều lời. Dẫn theo Hứa Thanh đi thẳng đến tông này. Bọn họ đến, tông môn này không có bất kỳ phát hiện, nhận thức của bọn họ cũng bị ảnh hưởng, trong mắt của bọn họ, Hứa Thanh và nữ tử Hồng Y là không tồn tại. Đi bên trong U tộc này, trong lòng Hứa Thanh liền nổi lên nghi ngờ, hắn không rõ tại sao ở trong miệng nữ tử Hồng Y, lại nói cái tông môn này là một tộc quần. Mà nơi ánh mắt của hắn nhìn thấy, đệ tử của tông này lại có đủ loại chủng tộc, cũng không phải là bộ dạng của cùng một cái tộc quần. Nhưng nữ tử Hồng Y không nhiều lời, Hứa Thanh cũng không đưa ra câu hỏi, hai người một đường đi đến chỗ sâu của tông này, ở đó, bước tới một đạo khe hở cực lớn tồn tại bên trên sông băng. Đứng ngoài khe hở ấy, nữ tử Hồng Y nhắm mắt cảm thụ một chút. Chính là trong chỗ này. Thần sắc của nàng có chút bi thương, cất bước đi vào trong cái khe. Hứa Thanh cúi đầu đưa mắt nhìn, sau khi trầm ngâm rồi cũng bước vào. Gió lạnh từ dưới khe thổi tới, không chỉ đóng băng thân thể, còn đóng băng cả linh hồn, mà càng đi xuống phía dưới thì khí lạnh nơi đây lại càng mãnh liệt. Cho đến khi hai người trầm xuống không biết bao xa, lúc tóc cùng với lông mi của Hứa Thanh cũng đã trở thành màu trắng, bọn họ đã đến dưới đáy. Đây là một mảnh hầm băng cực lớn, như một cái tiểu thế giới, bầu trời bị tầng băng thay thế, còn mặt đất thì vô biên vô hạn. Xa xa, Hứa Thanh nhìn thấy một mảnh hồ nước phía dưới mặt đất. Hồ nước này rõ ràng là một tồn tại kỳ dị, ở bên trong nơi này thế mà lại không hề bị đóng băng, bên trên còn tản ra từng trận hơi nước, từ xa nhìn qua rất là mông lung. Trong mơ hồ, Hứa Thanh còn nhìn thấy không ít đệ tử U tộc. Những đệ tử kia đều là từ bên trên đi xuống, vận chuyển từng cổ quan tài tách bằng kiến, đặt từng cổ ở bên cạnh bờ. Ngó sơ qua, số lượng quan tài cỡ mấy trăm, vần quanh bốn phía hồ nước. Mà những đệ tử kia sau khi đưa những cổ quan tài này tới, liền lập tức rời khỏi. Về phần bên trong quan tài, Hứa Thanh từ xa xa đảo mắt nhìn qua, lờ mờ trông thấy bên trong có từng đạo thân ảnh đang nằm, từ quần áo mà nhìn, đây đều là đệ tử của cái tông môn này. Một màn như thế khiến cho Hứa Thanh có chút kinh ngạc, ngay khi hắn đang muốn cẩn thận quan sát, hồ nước đột nhiên cuồn cuộn, từng đạo quang mang hư ảo tản mát ra hào quang bảy màu, giống như là xúc tu bay lên từ bên trong, bay tới những cổ quan tài ở bốn phía. Mỗi một chiếc xúc tu bảy màu, đều cuốn lấy một cổ quan tài rồi kéo xuống hồ nước. Không lâu sau, toàn bộ quan tài nơi đây đều chìm vào trong hồ nước, chậm rãi không thấy bóng dáng, mà hồ nước cũng dần dần tĩnh lặng lại. Nhìn từ mặt ngoài thì U tộc là một cái tông môn, trong đó có đủ các tộc. nhưng trên thực tế chỉ khi trở thành tộc nhân của tộc kia mới có thể trở thành thị vệ của thần điện. Kẻ nào không trở thành tộc nhân đều là thức ăn. Mà muốn trở thành nhân của tộc kia, cần tiến hành một cái nghi thức, thứ ngươi vừa mới nhìn thấy chính là cái nghi thức ấy, những đệ tử kia sẽ bị đưa vào một nơi đặc thù, còn sống đi ra từ chỗ đó, liền coi như là hoàn thành. Bởi vì đi ra, đã không phải là bọn họ. Nữ tử Hồng Y bình tĩnh mở miệng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1338, Bí ẩn vọng cổ, 3. Đoạt xá. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Lão tổ U tộc từng là thủ hạ dưới trướng phụ vương ta, năm đó xích mẫu phủ xuống, cả lựa chọn phản bội, bị phụ vương ta trấn giết, đại thế giới gã quẩn. Ra bị tan vỡ, phần lớn toái diệt, sinh linh bên trong cũng diệt vong. Trong đó có từng mảnh, rơi xuống nơi đây. Xích mẫu niệm công của gã, đã chúc phúc cho tộc nhân tử vong bên trong. Mảnh vỡ thế giới này, có thể giữ lại tàn hồn, vì vậy liền có U tộc xuất hiện. Hứa Thanh nghe vậy, quay đầu lần nữa đưa mắt nhìn hồ nước, hắn biết rõ có thể để chúa tể đích thân ra tay trấn giết, vả lại còn có đại thế giới tan vỡ, điều này nói rõ, năm đó lão tổ U tộc, tu vi là quẩn thần. Đi thôi, nơi chúng ta muốn đến, trước mắt vẫn không phải ở nơi đây. Nữ tử Hồng Y nhìn qua hồ nước, trong mắt nổi lên một chút chấn động, quay người đi đến chỗ càng sâu trong hầm băng. Hứa Thanh chú ý tới trong lời nói của đối phương ẩn chứa hàm ý, cũng không hỏi nhiều mà nối gót đi theo, càng đi càng xa. Nhưng mà bởi vì trước đó chút ít xúc tu bảy màu dưới hồ nước túng quá nhanh, số lượng quan tài lại nhiều, hơn nữa tầm nhìn cùng cảm giác bị ngăn cách trình độ nhất định, cho nên Hứa Thanh cũng không chú ý tới, một cổ quan tài trong số đó, nằm một thân ảnh hắn quen thuộc. Giờ phút này ở dưới hồ nước, một cổ thi thể nằm trong mấy trăm cổ quan tài. Bỗng đột nhiên nhúc nhích, hai mắt đóng chặt hơi mở ra, nhanh chóng đảo qua bốn phía. Sau khi chú ý tới bên ngoài là hồ nước, biểu cảm người này lộ ra đắc ý, lại nhanh mắt nhìn xúc tu bảy màu lôi kéo quan tài, đắc ý trong mắt càng đậm. U tộc nho nhỏ, ta muốn đi vào liền giống như lấy đồ ở trong túi vậy, dễ dàng. Tiếp theo đi vào trong tiểu thế giới của bộ tộc này, ta liền có thể triển khai kế hoạch. Không biết Tiểu Thanh hiện giờ thế nào, nghĩ đến hẳn là không có sung sướng và kích thích giống như ta đâu, có lẽ hắn đang ở Thiên Ngưu Sơn tận lực. Chờ ta thi thể này, chính là đội trưởng. Tiểu Thanh à, không phải là do đại sư huynh muốn tới muộn, tại vì không có cách nào khác thôi, vì đại sự của chúng ta, ngươi liền đợi ta thêm một ít thời gian vậy, ai bảo ngươi không đi cùng ta chứ? Đội trưởng ngạo nghễ trong lòng, quan tài chấn động. Y nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ chết. Cùng lúc đó, sau khi rời xa hồ nước dưới sông băng, tốc độ của nữ tử Hồng Y càng lúc càng nhanh, sau đó nàng dứt khoát vung tay lên cuốn theo Hứa Thanh tiến về phía trước. Tốc độ như vậy nhanh đến kinh người, sau 7-8 canh giờ, đã mang theo Hứa Thanh tới chỗ sâu nhất của sông băng này. Khí tức băng hàn ở nơi đây đã nồng đậm đến cực hạn, càng tản ra từng trận lực lượng hồng nguyệt từ cấm chế. Cảm nhận được cấm chế chấn động, ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn biết rõ mục đích đến nơi này. Sự thật đúng là như thế, nữ tử Hồng Y rất nhanh dừng thân thể lại, đứng ở phía trên tầng băng, cúi đầu nhìn xuống dưới, vẻ mặt lộ ra bi ai. Luồng bi ý này cực đậm, ảnh hưởng tới bốn phía, khiến cho nơi đây trong mơ hồ dường như có tiếng khóc vang vọng. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị, nhớ tới lời của đối phương lúc còn ở khu vực phía đông, vì vậy nhìn theo ánh mắt nữ tử Hồng Y, liếc mắt nhìn qua tầng băng dưới chân, tâm thần ngưng tụ. Nơi đây tăm tối, bên trong sông băng càng là như vậy, cho nên nơi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới là một mảnh đen nhánh, nhưng hắn mơ hồ cảm giác, hình như nơi này tồn tại một con quái vật khổng lồ. Ngươi muốn nhìn không? Sau một lúc lâu, nữ tử Hồng Y nhẹ giọng mở miệng. Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại không để cho Hứa Thanh đưa ra câu trả lời, giờ phút này trong lúc nói liền giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung một cái. Bốn phía sông băng nơi đây lập tức xuất hiện vô số ánh sáng như đom đóm. Ánh huỳnh quang đơn độc yếu ớt nhưng số lượng rất nhiều, chiếu rọi bốn phía, khiến cho phiến khu vực này trở thành một mảnh sáng ngời. Mượn nhờ tia sáng khuếch tán, Hứa Thanh nhìn thấy cảnh tượng ở dưới sông băng, tâm thần nổi lên gợn sóng. Dưới sông băng, có một cổ thi thể đang nằm. Thi thể này lớn tới vạn trượng, bị đóng băng trong tầng băng, mặc một thân chiến giáp màu nâu. Dù là tử vong từ rất lâu rồi, nhưng sát khí trên thân vẫn khiến cho một khắc. Ánh mắt Hứa Thanh nhìn đến, nhảy vào trong đầu của hắn, hóa thành tiếng phẫn nộ gào thét. Thân thể Hứa Thanh rung động lắc lư, rút lui vài bước, đè xuống chấn động. Trong tâm thần, cẩn thận ngóng nhìn. Thi thể này là một người thanh niên, khuôn mặt cương nghị, rất là tuấn lãng. Nhất là lông mi, tràn đầy khí khái hào hùng. Chỉ là mi tâm người này bị một cây đinh màu đen cực lớn đâm xuyên qua. Đầu, máu tươi ngưng kết trên gương mặt, khiến cho vẻ mặt của gã thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Mà thân thể của gã càng nhìn thì càng thấy giật mình, đã héo rũ hơn phân. Nữa, có thể thấy rất nhiều nơi không héo rũ đang tràn ra huyết khí. Những huyết khí này ẩn chứa khí tức tử vong, lan tràn ở dưới sông băng rồi. Hội tụ về phía xa xa, không biết là chạy tới nơi nào. Một màn này làm đáy lòng Hứa Thanh bay lên vô số suy đoán, nhìn nữ tử hồng y biểu cảm bi thương một bên. Đây là tam đệ của ta, khi còn bé gã đặc biệt thích đi cùng với ta, ta thân là thế tử, phải giúp phụ vương xử lý triều chính, sự vụ bận rộn, mà ta đi tới chỗ nào thì gã sẽ theo sau cùng tới nơi đó, có đôi khi ta cảm thấy phiền nên ném gã ở một bên, gã liền khóc gọi ca ca. Tính cách của gã có chút kích động, không hợp với cửu đệ của ta, hai người thường xuyên đánh nhau. Mà mỗi một lần, ta đều thiên hướng lão cử. Nữ tử hồng y nhẹ giọng nói. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1339, bí ẩn vọng cổ, 4. Hứa Thanh trầm mặt, hắn cảm nhận được bi ý bốn phía càng đậm. Cái đinh ở mi tâm của gã, chính là vũ khí của phụ vương ta, bị tứ đệ của ta cầm lấy, ghim vào trên mi tâm của gã. Ngươi biết không, tứ đệ ta vốn là định xuất thủ với ta, là tam đệ chết thay giúp ta. Nữ tử hồng y nói đến đây, trên mặt nở nụ cười, thanh âm vang vọng. Tiểu tử, ta còn chưa giới thiệu với ngươi thân phận tứ đệ kia của ta, vào lúc xích mẫu đến, cả đã dựa vào việc này để đổi thành danh trạng, bây giờ đã phong quan vô cùng, trở thành thần tử của Tế Nguyệt Đại Vực. Hứa Thanh nghe được câu này, tâm thần bỗng nhiên chấn động, hắn biết rõ. Bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện của Tế Nguyệt Đại Vực có tồn tại thần tử. Cũng suy đoán đối phương nhất định không tầm thường, nhưng làm sao cũng không ngờ, lai lịch của thần tử này lại là như thế. Đã từng là nhi tử thứ tư của chúa Tể Vực này, bây giờ lại là thần tử của Hồng Nguyệt. Trong vô số năm qua, đều là gã nuôi nấng chúng ta. Nữ tử hồng y nở nụ cười. Gã lo lắng những huynh đệ tỷ muội chúng ta chết quá nhanh, cho nên cầm lấy con dân để cho chúng ta ăn. Thời điểm trước kia, thỉnh thoảng gã còn có thể tri kỷ mà cắt lấy thịt của chúng ta, trao đổi lẫn nhau cho chúng ta ăn. Về sau, gã cũng rất ít khi đích thân xuất hiện. Cho nên ngươi xem, gã đối xử với những huynh đệ tỷ muội chúng ta rất tốt. Đúng không? Nữ tử hồng y cắn răng, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Ngươi biết khí huyết tam đệ của ta chảy đi nơi nào hay không? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Hứa Thanh im lặng, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Cùng nhau đi tới nơi này với đối phương, hắn đã nghe được rất nhiều sự tình, hiểu biết đối với cái Tế Nguyệt Đại Vực này cũng thoáng cái trở nên thông thấu hơn. Nhưng càng là hiểu rõ, hắn lại càng cảm nhận được áp lực tồn tại của toàn bộ chúng sinh từ trên xuống dưới bên trong mảnh đại vực này. Tiểu Hoa Nhi, giúp ta mở ra một cái lỗ hổng của cấm chế Hồng Nguyệt nơi. Đây, một tia là được. Nữ tử hồng y nhìn Hứa Thanh, biểu cảm trên mặt hóa thành bình tĩnh. Hứa Thanh gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, vận hành nguyên anh tử nguyệt trong cơ thể, trong thời gian ngắn. Cấm chế Hồng Nguyệt bốn phía chấn động mãnh liệt, lực lượng cấm chế bỗng nhiên bộc phát, hiển lộ ra từng sợi tơ. Màu đỏ bốn phía. Những sợi tơ này lan tràn bát phương, tạo thành mạng lưới cực lớn, bao phủ. Toàn bộ, rất nhanh trong đông đảo sợi tơ đó, màu sắc một sợi có chỗ cải biến. Dần lộ ra ánh tím. Cho đến khi hoàn toàn hóa thành màu tím, cấm chế hồng nguyệt nơi đây. Chợt dừng lại một chút, chuyển động chậm rãi. Hô hấp Hứa Thanh dồn dập, với hắn mà nói, mượn nhờ cấm chế nơi đây để. Cho chính mình sử dụng không khó, nhưng nếu như muốn mở ra một lỗ hổng, thì khó khăn không nhỏ. Cho nên giờ phút này việc hắn có thể làm, chính là hấp thu lực lượng hồng. Nguyệt ở nơi đây, khiến cho cấm chế này xuất hiện dấu hiệu bạc nhược yếu. Kém, từ đó mượn nhờ quyền hạn tử nguyệt của chính mình, miễn cưỡng mở ra. Một tia. Đây là cực hạn bây giờ của hắn. Thời gian dần trôi, ba ngày qua đi rất nhanh. Trong ba ngày này, Hứa Thanh không ngừng hấp thu và không ngừng dung. Hợp, cho đến khi vào ngày thứ ba, đang lúc hoàng hôn, khi bản thân hắn đạt đến. Cực hạn thừa nhận, hai mắt bỗng nhiên mở ra, giơ tay phải lên, nhấn một cái về. Tầng băng phía dưới. Cấm chế hồng nguyệt bốn phía lập tức cuộn mình, tạo thành một cái vòng. Xoáy. Hầu như trong nháy mắt khi vòng xoáy xuất hiện, thân thể nữ tử hồng y lập. Tức mơ hồ, nhán một cái tan biến, hóa thành một đoàn sương mù màu lam. Mơ hồ có thể nhìn thấy được bên trong sương mù tồn tại một đám tàn hồn. Bộ dáng của đám tàn hồn này là một người thanh niên, khá tương tự cùng. Với nam tử ở dưới sông băng, nhưng lại càng thêm uy nghiêm, giờ phút này. Đang cấp tốc bay ra, lao thẳng đến vòng xoáy, trong chớp mắt liền dung nhập. Vào trong đó, ý đồ xông vào bên trong. Cấm chế hồng nguyệt bộc phát mãnh liệt, hình thành ngăn trở, Hứa Thanh. Toàn lực khống chế, nhưng cái loại cảm giác ngựa non lại đi kéo xe ngựa thồ. Này khiến cho linh hồn của hắn xuất hiện dấu hiệu bị xé rách, nguyên anh tử. Nguyệt cũng đang run rẩy, biểu cảm đau khổ. Đây vẫn chỉ là tàn hồn dung nhập, là từ bên ngoài hướng vào bên trong, có. Thể tưởng tượng nếu không phải tàn hồn. Nếu là từ trong ra ngoài, như vậy cho. Dù Hứa Thanh liều mạng hết thảy, vẫn không cách nào làm cho đối phương thành công ra vào. Dù là giờ phút này, Hứa Thanh cũng không làm được quá nhiều. Thế nhưng tồn tại bên trong quan tài kia sau khi chạy ra ngoài trước tiên liền. Lựa chọn nơi đây, dĩ nhiên là có chỗ nắm chắc. Giờ phút này hồn ảnh kia lập lòe phát ra ánh sáng màu lam, lựa chọn thiêu. Đốt để đổi lấy lực lượng cực hạn. Mượn nhờ vòng xoáy Hứa Thanh hình thành. Chợt nhảy vào. Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi. Nguyên anh tử nguyệt cũng uể oải xuống, mà tàn hồn của thanh niên kia, rốt. Cuộc đã phá vỡ bích chướng, tạo thành một lỗ hổng rất nhỏ, dung nhập vào bên. Trong cấm chế. Sau khi vào trong cấm chế, mắt thường có thể thấy đạo tàn hồn này đang tiêu tán, giống như không kiên trì được bao lâu. Gã không hề có chút chậm trễ. Bay thẳng đến cây đinh trên mi tâm của tam đệ. Vào trước khi hoàn toàn tiêu tán liền dung nhập vào trong đó, biến mất. Không thấy gì nữa. Hứa Thanh lau đi máu tươi bên khóe miệng, lui ra phía sau một chút. Khoanh chân ngồi xuống điều tức, hắn đã dùng hết lực lượng, cuối cùng kế. Hoạch của đối phương phải chăng có thể thật sự hoàn thành hay không, đã. Không phải điều hắn cần lo lắng. Mà hắn cũng không còn dư lực tiếp đối phương ra ngoài. Cùng lúc đó, dưới hồ nước cách xa nơi đây, mấy trăm chiếc quan tài sau khi bị xúc tu bảy màu kéo theo mấy ngày, cuối cùng đã tới dưới đáy. Chỗ đó tồn tại một cái vòng xoáy, bên trong tràn ra chấn động cảm xúc ẩn. Chứa tham lam và khát vọng. Những cổ quan tài này bị kéo đến, bay thẳng vào trong vòng xoáy. Tiến vào trong một cái thế giới kỳ dị. Đội trưởng nằm bên trong một cái quan tài, lần nữa mở mắt, lộ ra chờ mong. Cuối cùng đã tới, ha ha, đám tiểu gia tước, gia gia đến rồi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1340, Thần binh của chúa tể, 1. Dưới sông băng, sau khi phân hồn của thế tử dung nhập vào cây đinh ở mi. Tâm tam đệ của gã, đã không có bất luận khí tức nào tràn ra. Mà cây đinh kia thoạt nhìn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa kỳ dị. Nào! Hết thảy, thật giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở phía xa, ngóng nhìn sông băng dưới chân. Trong mắt lộ ra trầm ngâm, Một lát sau hắn chậm rãi đứng người lên, cẩn thận lui ra phía sau, thử rời khỏi. Mặc dù đoạn đường này đi theo đối phương hắn cũng không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng điều này không có nghĩa là về sau không có khả năng xảy ra chuyện, hết thảy đều sẽ bình thường giống như lúc đi đường. Cho nên Hứa Thanh cảm thấy bây giờ là thời khắc mình rời khỏi tốt nhất. Về phần sự tình tiếp sau, lấy tu vi của hắn bây giờ, vẫn là chớ tham dự thì tốt hơn. Nhưng ngay sau khi Hứa Thanh lui ra phía sau chưa tới 10 bước, cái đinh trên gương mặt người khổng lồ dưới sông băng đột nhiên lập lòe một chút, một giọng nói trầm thấp vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Tiểu Hoa Nhi, vẫn chưa tới thời điểm rời đi, chờ ta một hồi. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, trong lúc hắn đang nhanh chóng cân nhắc. Trong lòng, giọng nói trầm thấp lại lần nữa truyền đến. Nếu như ngươi muốn đi, ta cũng không cưỡng ép lưu lại, thực tế thì giờ phút này ta cũng không có dư lực để giữ ngươi lại. Nhưng ngươi nói với ta, Xích Mẫu là địch nhân chung của ngươi và ta, lần này ta chuẩn bị là một đại sự, ngươi giúp ta, khả năng thành công của ta sẽ cao hơn, ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ làm đường ở dưới chân của ngươi, tự ngươi phán đoán đi. Giọng nói không hề vang vọng nữa. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, cúi đầu ngắm nhìn thân ảnh người khổng lồ bên trong sông băng dưới chân, sau một lúc lâu hắn liền chắp tay cúi đầu, quay người triển khai tốc độ cao nhất phóng đi xa, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, một tiếng than nhẹ quanh quẩn dưới sông băng. Bốn canh giờ sau, một nơi đen nhánh, thân ảnh Hứa Thanh bỗng nhiên xuất hiện, sau khi nghiệm chứng đối phương xác thực không hề ngăn cản chính mình rời đi, hắn lựa chọn đi mà quay lại, một khắc trở về hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng. Ta chờ ngươi một ngày. Cảm ơn. Dưới sông băng truyền ra giọng nói trầm thấp. Hứa Thanh nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi. Cùng lúc đó, một nơi cách nơi này một chút khoảng cách ở dưới sông băng, một chuyện lớn khác cũng đang bắt đầu. Vị thế tử một đường đưa Hứa Thanh đến đây cũng không hề lừa gạt Hứa Thanh. U tộc ở trên sông băng vĩnh cửu kia, lão tổ tộc đó đích xác là thủ hạ dưới trướng của chúa tể, cũng đích xác là vào một khắc Xích Mẫu đến, lựa chọn phản bội. Sau đó bị chúa tể trấn áp, thân hình tan vỡ, đại thế giới chia năm xẻ bảy. Phần lớn hóa thành tro bụi, chỉ có một mảnh vỡ hạch tâm đã rơi vào nơi đây, chôn ở phía dưới sông băng. Bên trong mảnh vỡ hạch tâm đó ẩn chứa vô số vong hồn của người bên trong đại thế giới của tên phản đồ kia, chúng nó mơ mơ màng màng, không có thần trí, phần lớn ngủ say. Bởi vì năm đó hành vi này được cho rằng có công, cho nên vong hồn bên trong thế giới mảnh vỡ này được cho phép đoạt xá đi ra, vì vậy liền có tông môn u tộc đời sau bây giờ. Nhưng ngăn cách ở giữa âm dương, không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Trong đó tồn tại rất nhiều hạn chế, cho nên vô số năm qua, mặc dù u tộc trở về rất nhiều, nhưng phần lớn đều đột tử bên trong tế nguyệt đại vực. Có người nói, đây là oán khí của chúa tể dung nhập vào trong thiên đạo tạo thành. Nơi mà vòng xoáy ở dưới hồ nước đi thông đến, chính là cái mảnh vỡ đại thế giới kia. Tuy là mảnh vỡ, nhưng trên thực tế phạm vi không sai biệt giống như một cái tiểu thế giới, chôn sâu ở dưới sông băng không thay đổi này. Hồn quang hơi yếu tựa như quỷ hỏa ở dưới sông băng, chính là nguồn sáng của nơi đây. Bầu trời có những bông tuyết màu đen tung bay, từng tầng bao phủ đại địa, gió lạnh từng trận truyền đến trong nơi này, truyền ra tiếng gào thét nức nở nghẹn ngào, như là tiếng gào khóc thảm thiết. Nếu như có phàm tục nghe thấy, linh hồn nhất định sẽ chấn động. Tựa như minh phủ. Không gian u ám nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, trong phiến thế giới đại địa cùng sơn mạch do sông băng màu đen tạo thành, từng sợi vong hồn không có ý thức trôi nổi, phiêu đãng trong ngoài sông băng. Đối với chúng nó mà nói, chúng nó không hề có khái niệm thời gian, mơ mơ màng màng ở trong nơi này, chỉ còn lại bản năng đói khát. Hết thảy vật còn sống, đều là mục tiêu tranh đoạt của chúng nó. Giờ phút này, ở biên giới cái mảnh vỡ đại thế giới, bên trong hư vô đột nhiên lập lòe hiện ra tia sáng không cùng một dạng, tia sáng này ngay từ đầu là màu đỏ, sau đó nhiều thêm màu lam, màu vàng, cho đến cuối cùng hóa thành bảy màu, khuếch tán về bốn phía. Dưới ánh sáng bảy màu lập lòe, vô số hồn bên trong phiến thế giới này cũng theo bản năng khóa chặt nơi đây, ngay cả một chút linh hồn ngủ say chôn sâu ở dưới sông băng cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Sau đó, từ bên trong vòng xoáy bảy màu kia xuất hiện từng đạo quang mang, như là xúc tu quấn quanh từng cổ quan tài duỗi từ trong ra, đặt những cổ quan tài này ở trên sông băng màu đen. Sau khi đặt xong toàn bộ mấy trăm cổ quan tài, những đạo quang mang bảy màu này cũng thu hồi theo thời gian, cho đến khi sáp nhập vào bên trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vòng xoáy vẫn còn, đang chờ đợi. Không lâu sau, gió lạnh nơi đây truyền ra tiếng gào thét bén nhọn, những đạo vong hồn trôi nổi ở không trung kia đồng loạt bay nhanh vọt tới, giống như là sói đói vậy. Dường như ở bên trong cảm giác của bọn nó, những cổ quan tài kia chính là cừu non. Sinh cơ tràn ra từ trong đó càng làm cho chúng nó nổi lên bản năng điên cuồng.